Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280, đẩy lui Hắc Hồ Tử. Crocodile ngược lại là miệng nhếch lên, lạnh lùng nói: "Tiểu tử này xem ra lại muốn tới một chiêu kia." Luffy nghe được Crocodile lời nói, cực kỳ tò mò hỏi: "Người biết hắn muốn làm gì?" Crocodile nói: "Tiểu tử này ngang ngược cực kỳ, coi như là vô hạn ngục những tên kia đều bị hắn ngăn chặn. Chứ đừng nói là đám này phế vật một dạng ngục tốt." Crocodile vừa dứt lời, nhất thời một cỗ kinh người bá đạo khí thế từ sâu yêu trên người bộc phát ra. Phanh phanh phanh phanh phanh, tiếp nhị liên tam tiếng ngã xuống đất vang lên. Chỉ thấy những cái này ngục tốt căn bản là không có cách ngăn cản sâu yêu bá vương sắc Haki. Toàn bộ lật cái mắt trắng ngã xuống đất. Cuối cùng trên trăm ngục tốt, dĩ nhiên không còn một mống. Đây là Haosoku Haki. Chứng kiến cái này một màn kinh người, gây vương Ivankov lộ ra khiếp sợ trí cực biểu tình. Loại này khí thế kinh người, hắn chỉ ở long trên người cảm giác quá. Trước mắt sâu yêu khí phách so với long không kém chút nào, thậm chí còn vượt qua. Jimbei cũng là giật mình hết sức. Sâu yêu khí phách thật không ngờ mạnh, thật sự là quá kinh người. Jimbei biết sâu yêu sở hữu bá vương sắc Haki, phía trước hắn ở vô hạn ngục thời điểm liền gặp được quá. Bất quá hiện tại chính mắt thấy được sâu yêu chỉ là trong nháy mắt đã đem tất cả ngục tốt chấn choáng. Y nguyên vẫn là hết sức chấn động. Đi thôi, giải quyết rồi những thứ này ngục tốt sau đó. Sâu yêu vỗ vỗ tay, đối Luffy bọn họ nói ra. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi lên một tầng đi. Sau đó, sâu yêu đoàn người liền nhanh chóng hướng phía tầng thứ tư thang lầu phóng đi. Liền tại bọn họ đến tầng lầu thứ tư thê thời điểm, lại phát hiện phó ngục trưởng Hanyaban mang theo một đám ngục tốt ngăn cản ở cửa. Crocodile đang phải ra tay, đã thấy đến Luffy trước một bước đứng ở phía trước, quát lên, để cho ta tới. Sâu yêu chân mày hơi nhăn lại, nói ra, nhanh lên một chút, không nên lãng phí thời gian. Minh bạch, Luffy gật đầu, sau đó trực tiếp xử xuất hai ngăn cản, hướng về phía Hanyaban vọt tới. Hanyaban thực lực một dạng, căn bản không phải Luffy đối thủ, cho nên rất nhanh đã bị Luffy đả đảo. Thế nhưng cái này Hanyaban đích thật là có điểm nghị lực. Lần lượt ngã xuống, lần lượt đứng lên, những cái này lúc đầu cực kỳ khiếp đảm ngục tốt bị Hanyaban khí thế cảm hóa, gắt gao che ở Luffy trước mặt bọn họ. Thực sự là tên phiền toái. Sâu yêu trong lòng không có nửa điểm nhân từ. Hắn bị nhốt ở chỗ này 10 năm. Đối với nơi này bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì vật đều không có nửa điểm hảo cảm. Cho nên mặc dù là giết sạch nơi đây mọi người, hắn cũng sẽ không có nửa điểm nhân từ. Đang ở sâu yêu sắp sốt ruột thời điểm, vẻ mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi. Bởi vì hắn cảm giác được một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh đang nhanh chóng hướng lấy bọn họ vị trí mà đến, là ai đâu? Mắt thấy Luffy liền muốn đem Hanyaban đánh bại, nhưng là Hanyaban sau lưng những cái này ngục tốt tất cả đều phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Sau đó liền gặp được một mảng lớn khói đen, ghi nhớ lấy liền gặp được một cái thân ảnh khôi ngô nhanh chóng mà đến. Một cước đem Hanyaban đạp ngã xuống đất, cái kia bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh chính là Hắc Hồ Tử. Hắn đánh bại Hanyaban sau đó, sau lưng hắc vụ bay ra một mảng lớn ngục tốt. Những thứ này ngục tốt tất cả đều là thê thảm ngã trên mặt đất. Thật thú vị, dĩ nhiên gặp nhiều như vậy người quen. Hắc Hồ Tử xuất hiện sau đó, hắn còn lại 4 tên thủ hạ cũng đều đi tới phía sau hắn, làm bọn họ chứng kiến Luffy, Jimbei, Crocodile đám người thời điểm, Hắc Hồ Tử nhất thời lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi là Sâu Yêu? Bất quá khi Hắc Hồ Tử thấy đứng ở Jimbei bên cạnh Sâu Yêu thời điểm, biểu tình bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, thu nụ cười lại, nhãn thần trở nên vô cùng ngưng trọng. Jimbei chứng kiến Hắc Hồ Tử, nhất thời phẫn nộ kêu lên. Tích, ngươi tại sao phải xuất hiện tại nơi đây? Không phải, không đúng, hiện tại phải gọi ngươi Hắc Hồ Tử mới đúng chứ. Luffy đang nghe Zimbay gọi Hắc Hồ Tử thời điểm, chấn động toàn thân, không khỏi nhớ lại dường như bắt lại ấy đúng là Hắc Hồ Tử. Hắc Hồ Tử ánh mắt cũng không có rời, mà là chăm chú nhìn chằm chằm Soyo. Nói ra, 10 năm không thấy, không ngờ tới ngươi lại bị quan ở nơi này. Sách ha ha ha, bất quá cũng may mắn ngươi bị quan ở nơi này. Bằng không ta nếu là muốn đạt được mục đích, thật vẫn không có khả năng giống như hiện tại thuận lợi như vậy. Dâu trắng hiện tại nhất định phi thường hối hận không có nghe lời ngươi. Nếu không, cũng sẽ không có bây giờ hạ tràng. Sách ha ha ha, chấm ngoặc kép, Soyo lạnh rên một tiếng. Nói, tích, ngươi cũng quá để ý mình. Ngươi cảm thấy cha sẽ hối hận không có nghe lời của ta. Vậy ngươi đã sai lầm rồi. Cha cho tới bây giờ đều sẽ không hối hận. Bởi vì hắn cho tới bây giờ cũng không có đưa ngươi để vào mắt. Mà ta cũng tương tự không có đem ngươi để vào mắt. Nếu là ở trước đây, ngươi vẫn còn ở chúng ta đoàn hải tặc bên trong, ta còn sẽ có vài phần lo lắng. Thế nhưng hiện tại ngươi đều đã trốn tránh. Với ta mà nói, ngược lại là việc tốt nhất. Bởi vì ngươi đứng ở chỗ sáng, ta chỉ cần giết ngươi liền có thể giải quyết cùng nhau. Sách ha ha ha, Hắc Hồ Tử cười lên ha hả. Hắn nói ra, a, chỉ bằng ngươi bộ dáng bây giờ. Đau của ngươi đâu? Ngươi này tấm vết thương chồng chất dáng vẻ. Hơn nữa đau cũng mất. Còn muốn theo ta đấu. Soyo bỗng nhiên hướng phía trước đạp một bước. Khí thế kinh người từ trên người của hắn bộc phát ra. Lúc này đây hắn bá vương sắc Haki hoàn toàn bộc phát ra. Bất quá cũng không có châm đối với những người khác, mà là con nhằm vào Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc 5 người. Nhất là Hắc Hồ Tử, hoàn toàn thừa nhận rồi Soyo bá vương sắc Haki. Đạp đạp, Soyo bá vương sắc Haki tuyệt đối là đạt tới trình độ đăng phong tạo cực. So với bây giờ tứ hoàng tóc hồng đều là chỉ có hơn chứ không kém. Hắc Hồ Tử dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị Soyo khí phách chấn không ngừng lùi lại. Không chỉ có là hắn, ngay cả Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc 4 người khác, cũng đều hoàn toàn biến sắc. Nhanh chóng tụ tập đến rồi Hắc Hồ Tử trước mặt. Thuyền trưởng, ngươi không sao chứ? Hắc Hồ Tử sắc mặt một mảnh xanh tím, âm trầm dọa người. Hắn lại bị Soyo khí phách bức lui, đơn giản là vô cùng nhục nhã. Soyo chứng kiến Hắc Hồ Tử, khinh thường cười lạnh nói, tích, đây chính là ngươi hay là tự tin sao? Ngươi nên chạy tới cực kỳ may mắn, nếu như không phải vào lúc này gặp phải ta, ngươi khả năng liền đã chết, còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện với ta. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.